Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 1357 Quy Phụ. 1. Mỗi một đài radio đều xứng một cái phát tin người, xem như điều tạm tại đây. Nhiệm kỳ 5 năm, 5 năm lúc sau, bọn họ liền có thể lựa chọn về nước, may mắn được đến radio đưa tặng quốc gia đều thực quý trọng. Người này tài, không chỉ có cho hắn xứng phòng ở, nô bộc, còn đưa tiền đưa vật, thậm chí có quốc gia hứa với địa vị cao. Chỉ cần hắn nguyện ý vĩnh viễn lưu lại, cũng giáo thụ bọn họ người sử dụng radio, Triệu Hàm Chương mặc kệ bọn họ như thế nào dụ dỗ. Nàng nếu đem radio cùng người đưa ra đi, tất nhiên là không sợ bọn họ sử dụng cùng có được, nàng hy vọng thế giới này càng ngày càng tốt. Là Trình Thể Hào, mà không phải Phương Đông Nhất Chi Độc Tú, nếu không dễ dàng phong tồi chi, phần ngoài trở nên càng tốt. Nhất định cũng có thể phụng dưỡng ngược lại bên trong, nàng có kiên nhẫn chờ đợi Hoa Hạ Nhất Thống, cũng có kiên nhẫn chờ đợi khoa học kỹ thuật hướng ra phía ngoài phóng xạ sau lại hồi quỹ. Nàng đối đủ loại quan lại nói, Đại Uyên Chi Tây còn có cái gì quốc gia cùng người, biển rộng cuối hay không có lục địa, chúng ta nơi nhìn đến địa phương quá hữu hạn, thiên địa rộng rộng, hiện giờ chúng ta nhân lực còn không thể cân nhắc, nào biết thiên ngoại vô thiên, người ngoại không người, cho nên chúng ta không thể dẫm chân tại chỗ. Hiện tại radio cùng điện cơ chúng ta đã diễn biến tới rồi đời thứ ba, cũng nên cùng quanh thân quốc gia càng chặt chẽ giao lưu. Không nói được bọn họ có thể có càng diệu kỳ tư đâu. Triệu Hàm Chương nói, thiên hạ bình phục, thiên hạ rất tốt, Phương là thật sự hào, đủ loại quan lại đồng ý. Bọn họ cũng muốn biết Đại Uyên phía Tây còn có này đó quốc gia, biển rộng mặt đông hay không có lục địa, hung nô tới nhất bắc địa phương là nơi nào, đều có chút cái gì, nhân lực khó có thể truyền đạt tin tức. Radio có thể, có lẽ là cảm nhận được Hoa Quốc cường đại, cũng có khả năng là ở Triệu Hàm Chương trên người cảm nhận được quen thuộc Hán Triều Hoàng đế lòng. Dạ, Tây vực chư quốc ở Nguyên Trinh 9 năm tháng riêng mùng 1. Chính thức trình quốc thư quy phụ, Triệu Tín mang về tới 12 quốc sứ giả. Đồng thời quy gối đại điện thượng trình quốc thư, thỉnh cầu hoàng đế tiếp thu bọn họ quốc gia vì phiên thuộc quốc, tuy rằng việc này không phải bí mật. Rốt cuộc trình quốc thư phía trước đều phải thông báo một tiếng. Một bộ phận đại thần tham dự trong đó, đã sớm biết được, còn lại đại thần cũng đều có nghe thấy, cũng thật 12 cái sứ giả cùng nhau. Trình quốc thư, như cũ làm cho bọn họ chấn động không thôi. Đặc biệt là cùng đi xem lễ thành quốc thế tử Lý Ban cùng Tây Khương các bộ thủ lãnh. Năm trước Tây Khương quy phủ, Triệu Hàm Chương đem Tây Khương một phân thành hai, phân biệt thành lập Ô Tư Phiên Đều Tư cùng Đoá Cam Đều Tư. Diêu Giặc Trọng bị nhâm mệnh vì Đoá Cam Đều Tư đô chỉ huy sứ, Quý Bình vì Ô Tư Phiên Đều Tư đô chỉ huy sứ. Nói cách khác, Cao Nguyên Thanh Tạng tất cả đều dựa vào. Trước mắt, Cao Nguyên Thanh Tạng lấy đông địa phương, chỉ có thành quốc một cái phiên thuộc quốc, cũng là bởi vì này. Lý Hùng lo sợ bất an, hơn nữa thành quốc tự trị, pháp luật cùng chế độ không thể trước sau như một với bản thân mình. Thủ hạ tướng lãnh thường tự lãnh chức quan, kiêu căng không kềm chế được, thường thường phạm tội. Rồi lại không bị trừng trị, Lý Hùng đã cảm nhận được năng lực của hắn không đủ để khống chế lớn như vậy địa bàn, điểm chết người chính là hắn rất khó đối thủ Hạ Công Thần nói không. Hơn nữa các con của hắn đối hắn thiết lập Lý Ban vì thế tử rất bất mãn, quốc nội tranh đấu càng thêm nghiêm trọng. Hai năm trước, già nua thừa tướng Phạm Trường Sinh qua đời, ở trước khi chết hắn cùng Lý Hùng nói: Đại vương, thành quốc họa loạn chi căn đã mai phục, lấy ngài năng lực khó có thể trừ tận gốc, thành quốc không có người tài có thể trừ tận gốc này họa. chỉ có thể xin giúp đỡ hoàng đế bệ hạ. Lý Hùng lúc ấy bán tín bán nghi, còn khuyên giải an ủi hắn nói, ta kia mười mấy hài tử tuy rằng không thành tài, lại còn tính hiếu thuận, có ta ở đây, bọn họ sẽ không mạo phạm thế tử, đãi ta không còn nữa, thế tử cũng đã cầm quyền, vì thế, Lý Hùng còn cố ý đem một bộ phận triều chính giao cho Lý Ban xử lý, làm hắn bồi dưỡng chính mình thế lực. Phạm Trường Sinh lại lắc đầu nói, thế tử quá mức thuần lương, thủ không được thành quốc, thành quốc cựu thần công huân, liền Lý Hùng đều khống chế không được, thường xuyên phạm tội, Lý Ban lại rất cường ngạnh, kiên trì lấy pháp trị chi, chỉ cần có phạm đến trong tay hắn, hắn giống nhau lấy pháp trừng chi, bởi vậy, thành quốc trên dưới tuy đối Lý Ban khen không dứt miệng, nhưng ngầm, cựu thần công huân đối hắn rất nhiều oán hận, chỉ là không dám nói ra ngoài miệng, này không có gì không đúng. Thiên hắn đối Lý Hùng mười mấy nhi tử quá hảo, quá mức nhường nhịn, luôn là không tiếc với tốt đẹp nhất tưởng tượng đi đối đãi này đó đường huynh đệ. Phạm Trường Sinh đã có thể dự kiến, tương lai Lý Hùng nếu là hoang thệ, Lý Ban sẽ bị hắn kia mười mấy đường huynh đệ hủy đi cốt nhập bụng. Đến lúc đó, những cái đó cựu thần công huân lại vô khống chế, đất thục sẽ một lần nữa loạn thành một đống, thành quốc là Đại Hoa phiên thuộc quốc. Đại Hoa sẽ xuất binh bình định, sau đó một lần nữa quy phụ, hết thảy trở lại lúc ban đầu, nhưng Lý Hùng nhất tộc sợ là sẽ từ đây mai một ở trong lịch sử. Cũng không biết cuối cùng có thể sống sót vài người. Phạm Trường Sinh cùng Lý Hùng quân thần thích hợp, trước khi chết, hắn rốt cuộc đắp Lý Hùng mờ u bàn tay nói ra trong lòng lời nói. Năm đó ta khuyên đại vương quy phụ, là bởi vì tính ra Triệu hoàng đế là đại vương cùng thế tử một đường sinh cơ. Hiện giờ đúng là sinh cơ thực hiện là lúc, hắn nói. Đại vương, nếu ta sau khi chết Tây Khương quy phụ Đại Hoa, Đại Hoa lại xác định nền tảng lập quốc, không có nỗi lo về sau, ngài liền tự thỉnh tước phiên, làm triều đình tới thống trị thành quốc đi. Lý Hùng sắc mặt đại biến, chưa kịp đáp ứng, Phạm Trường Sinh liền đột ngột mất, lúc ấy là Nguyên Trinh 6 năm. Năm thứ 2, Nguyên Trinh 7 năm 9 tháng, Triệu Nhân ra 5 tuổi, bị phong làm hoàng thái nữ, cùng năm. Diêu Giặc Trọng rốt cuộc thuyết phục Tây Khương các bộ, xuất lĩnh dân tộc Khương quy phủ, mà sinh hoạt ở Tây Khương núi cao phiên dân cũng bắt đầu tiếp xúc bên ngoài thế giới. Nhận đồng Triệu Hàm Chương là bọn họ hoàng đế, Nguyên Trinh 8 năm tháng 5. Hoàng thứ tử sinh ra, Triệu Hàm Chương đem Tây Khương đã từng chiếm lĩnh địa phương một phân thành hai. Thiết lập đều tư, từ triều đình nhận đuổi chức quan. Thống trị, thành quốc thành bị vây quanh ở trong đó duy nhất phiên thuộc quốc, tuy rằng Triệu Hàm Chương đối hắn vẫn là lễ ngộ có thêm, thường thường ban thưởng hắn đồ vật, mỗi năm yêu cầu cống phẩm đều không nhiều lắm, nhưng hắn như cũ cảm nhận được hô hấp bất quá tới áp lực, hắn còn như thế, càng đừng nói các con của hắn, bọn họ hành sự càng thêm hoang đường. Rất nhiều lần thậm chí dẫn người cùng triều đình quân đội phát sinh xung đột. Lý Càng kia nhãi danh càng là cổ động lão Lục dẫn người đi đoạt lấy lược Trung Nguyên lại đây. Thương đội cùng công trình đội, Lý Hùng có thể cảm thụ được đến. Triệu Hàm Chương ở nhẫn, triều đình cũng ở nhẫn. Bọn họ đang đợi hắn làm ra quyết định, nhưng đối với thân sinh nhi tử, Lý Hùng không hạ thủ được. Một loại ngập đầu họa cảm giác bao phủ ở trong lòng. Lý Hùng thực tin tưởng chính mình trực giác, vì thế bắt đầu tìm tới Tâm Phúc thương lượng tước phiên việc, thông qua nửa năm suy xét cùng quan sát. Lý Hùng rốt cuộc hạ quyết tâm, làm Lý Ban tới hạ tân niên là lúc nộp lên quốc thư. Thỉnh cầu tước phiên, nhưng Lý Ban không nghĩ tới. Tây vực 12 quốc hội lựa chọn ở thời điểm này trình quốc thư quy phụ. Lý Hùng cũng không nghĩ tới, cho nên triều hội kết thúc. Lý Hùng thu được Lý Ban điện báo. Bối rối, vội vàng làm Lý Tương hỏi hắn, hỏi mau hắn, thỉnh cầu tước phiên quốc thư nhưng tiến thượng. Lý Tương nói, đã tiến thượng, bệ hạ không có trước tiên nhận lấy. Thế tử nói, bệ hạ tưởng tự mình cùng ngài nói chuyện. Lý Hùng ánh mắt chớp động, ngò ngoe dục dịch lên, bệ hạ chẳng lẽ mời ta đi Lạc Dương? Nói thật, Lý Hùng thật đúng là muốn đi, nhưng hắn có điểm sợ, Lý Tương càng sợ, vội vàng ngăn cản nói, đại vương, ngài nếu là đi Lạc Dương, thành quốc nhất định đại loạn, ngài không thể rời đi, bởi vì Lý Hùng kiên trì tước phiên. Tiểu vương tử cùng cựu thần công huân nhóm gần nhất sao động thật sự. Nếu không phải Lý Hùng khống chế, bọn họ vụ ngắn ngày phản, Lý Hùng nếu là dám đi Lạc Dương, hắn chân trước rời đi, sau lưng đất thục là có thể chia năm xẻ bầy. Lý Hùng thở dài một tiếng. Xem ra chỉ có thể thông qua radio nói chuyện. Tấu chương xong, hết chương.